Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 210 bắt giữ trí tuệ loại, chương 210 chuyện này không có khả năng, bị dây đằng treo ở giữa không trung. An Kỳ tuyệt vọng nhìn Lai Ni thiếu gia, đã quên nói. Ta gọi là Nguyên Tiêu, Kari không phải ta chân chính tên, Nguyên Tiêu ngẩng đầu chào phúng nói, đừng nói Lai Ni đã bị hắn. Nô dịch, chính là không có khống chế thành công. Hắn siêu não cũng có điều khiển tự động thân thể triển khai phản kích hình thức đánh lén một cái vu. Sư, trừ phi là Lai Ni loại này chúng tử vong phun tức nửa chết nửa sống vu sư tưởng đều đừng nghĩ, sinh. Mệnh lược đoạt ngược hướng Lai Ni chuyển vận vô cùng vô tận sinh mệnh lược. Lai Ni trong cơ thể tử vong phun tức thực mau bị trung hòa. Nhưng là ở Nguyên Tiêu mệnh lệnh hắn giết rớt An Kỳ thời điểm lại được đến cự tuyệt chấp hành mệnh. Lệnh trả lời, đại nhân, An Kỳ không thể giết, Lai Ni kính cẩn nghe theo giải thích nói. Ta cùng An Kỳ thể đều có phụ thân dấu vết tinh thần ấn ký. An Kỳ là ta người theo đuổi. Nàng vừa chết ta phụ thân liền sẽ biết ta ở vào cực độ nguy hiểm trạng thái. Chỉ sợ sẽ đổ ở long bò cạp hang động bên ngoài chờ chúng ta, Nguyên Tiêu một trận đầu đại bất đắc. Dĩ từ bỏ, hắn vẫn luôn không có động thủ giết người chính là lo lắng xuất hiện loại tình huống này, trong nháy. Mắt nửa tháng đi qua, này nửa tháng Nguyên Tiêu chuyển biến sách lược sở hữu săn giết tử vong cốt bò cạp. Toàn bộ đều thu thập lên, thậm chí Lai Ni triệu hoán đại lượng địa ngục thực vật. Rất có đem một đoạn thông đạo bảo vệ lại tới ở chỗ này an ra ý tứ. Nhiều như vậy thiên bọn họ liền một con tử vong cốt bò cạp thi thể cũng chưa vứt bỏ, bọn họ lựa chọn. Không vứt bỏ, tử vong cốt bò cạp biến dị trí tuệ loại liền không thể biến cường, tử vong cốt bò cạp loại đồ vật này. Trừ phi là dựng dục đời sau, nếu không đều sẽ không giết hại lẫn nhau, dù cho là vì hậu đại không thể không như thế. Thông thường cũng đều là mẫu đem công ăn luôn, rất ít có phản giết thành công, ở phong bế long bò cạp hang động chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy biến cường, ngày này. Nguyên Tiêu vẫn như cũ giống như thường lui tới giống nhau ở minh tưởng, tinh thần trong biển mini. Ma lực trì, ở long bò cạp hang động tiếp cận một năm minh tưởng chung đã hoàn toàn tinh thể hóa, Nguyên Tiêu. Bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt chuyển động đánh giá cách đó không xa hang động vách đá. Nơi đó thứ gì đều không có, nhưng là không khí lại đột nhiên sinh ra một tia lưu động. Ở siêu não tính toán chung võng mạc bắt trước, một cái chừng ba thước lớn nhỏ ẩn thân sinh mệnh từ vách đá dò ra thân mình, khó trách cho tới nay. Bọn họ đều tìm không thấy biến dị trí tuệ loại, nguyên lai nó không chỉ có sẽ ẩn thân còn có thể ở cốt chung đi qua 2 phút. Hàng đá trong thông đạo đoạn, chồng chất tử vong cốt bỏ cạp thi thể thi đôi hơi hơi giật mình. Không cần xem Nguyên Tiêu đều biết, biến dị trí tuệ loại đã ở cốt tế bào ngụy trang thành vách đá chung chui ra tới. Nghênh ngang nuốt ăn đồng loại thi thể, một cổ vô hình dao động tản ra. Trực tiếp đảo qua tử vong cốt bỏ cạp thi đôi, chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ. Sở hữu tử vong cốt bỏ cạp đều bị ăn mòn dập nát. Hóa thành một mảnh nửa trong suốt sương mù, ở ngắn ngủn 2 giây nội bị biến dị trí tuệ loại hít vào trong bụng. Sau đó hết thảy quy về bình tĩnh biến mất không thấy, Nguyên Tiêu đáy lòng một trận hàn ý sinh ra. Hắn thật sự không nên mặc kệ cái này biến dị trí tuệ loại trưởng thành, đồng dạng một đạo tử vong. Phun tức, nếu là giống nhau tử vong cốt bỏ cạp thậm chí không đủ để phá vỡ hắn thủy linh cương khí. Nhưng là vừa rồi này một cái biến dị trí tuệ loại. Nếu bị phun chung về sau không có kịp thời tránh thoát. Tuyệt đối là một cái thập tử vô sinh kết cục trong nháy mắt một tháng đi qua. Mỗi cách 3-4 thiên biến dị trí tuệ loại liền sẽ tới ăn vụng một lần. Thời gian dài, biến dị trí tuệ loại tựa hồ phát hiện loại này ăn cơm phương pháp không tồi. Có thể một lần ăn cái sảng. Đôi khi thậm chí cố ý tích lũy nhiều một chút một ngụm ăn xong đi. Lúc này đầy ước chừng tích lũy cửu thiên xếp thành một đống lớn tử vong cốt bỏ cạp thi thể, theo thi. Đôi hơi hơi dao động, Cách đó không xa Nguyên Tiêu trong giây lát mở ra cực hạn tốc độ, sau lưng tám điều hách tử nhện. Chân đồng thời ngưng tụ hách tử, một cái tư pháp lực cùng hách tử tạo thành bóng ma mạng nhện bao phủ qua đi. Cường đại đóng băng thuộc tính làm biến dị trí tuệ loại tử vong phun tức còn không có phun ra tới. Đã bị sinh sôi đông lại, bóng ma mạng nhện hành tẩu với bóng ma chung. Dù cho là thêm vào siêu phàm ảo giác vách đá cũng ngăn không được, rốt cuộc siêu phàm ảo giác chân. Chính tác dụng là không bị người phát hiện chân tướng, đồng thời bảo hộ này đó cốt tế bào không gặp trọng đại phá hư. Nếu cùng loại với bóng ma mạng nhện năng lực đều cấp cấm rớt. Nói rõ chính là nơi này có nhận không ra người đồ vật, bóng ma mạng nhện co rút lại. Một cái bị đóng băng trong suốt con bò cạp trực tiếp bị treo ở giữa không trung, chết hồn nguyền rùa. Nguyên Tiêu thủ đoạn vô hạn chi xà đột nhiên trừng hai mắt, này trừng gãi đúng chỗ ngứa. Vừa lúc là biến dị trí tuệ loại phóng thích loại pháp thuật điểm mấu chốt. Trên đường đánh gãy trực tiếp một trận uể oải, kim sắc xuyên giới môn mở ra. Biến dị trí tuệ loại trực tiếp bị ném đi vào, thế thiết vẽ nại là đùa bỡn linh hồn chuyên gia. Cái này biến dị trí tuệ loại vừa lúc làm nàng lễ vật. Rốt cuộc thượng một lần giải quyết Kim Mộc Nghiên nàng cũng lập công lớn. Lại cho tới bây giờ cũng chưa đã cho cái gì khen thưởng. Vừa lúc này đây nho nhỏ bồi thường một chút, không gian mảnh nhỏ. An Kỳ nhỏ giọng nói thầm nói. Phải biết rằng hắn chỉ là ở trở thành Lai Ni người theo đuổi thời điểm gặp qua một lần. Mỗi một cái vị diện mảnh nhỏ người sở hữu. Ở quên đi thế giới đều lập với cao nhất để mơ siêu hơn 10 phút sau. Thế thiết vẽ nại mang đến một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là nàng thành công nô dịch biến dị trí tuệ loại linh thể. Cái này tử vong cốt bỏ cả quả nhiên có được cực cao trí tuệ. Chỉ là không ai dạy dỗ so giấy trắng hảo không bao nhiêu, tin tức xấu là bọn họ trước mắt khoảng. Cách vương cấp tử vong cốt bò cạp còn có rất xa khoảng cách, không chỉ có như thế. Không có biến dị trí tuệ loại âm thầm xua tan tử vong cốt bò cạp. Bọn họ tiếp theo gặp được tuyệt đối không phải là mấy chỉ. Mà là dùng một lần mấy chục mấy trăm chỉ. Đến lúc đó đừng nói chính diện săn giết. Có thể chạy rớt liền tính bọn họ lợi hại, mấy chỉ tử vong cốt bò cạp. Loại pháp thuật tử vong phun tức tùy tiện là có thể lóe rớt phi thường dễ giết, nhưng là mấy trăm. Chỉ tử vong cốt bò cạp tụ ở bên nhau. Một con một cái tử vong phun tức chồng lên che trời lấp đất liền dũng lại đây. Chỉ sợ liền tử vong cốt bò cạp bộ dáng cũng chưa nhìn thấy đã bị buộc đi. Thậm chí phản ứng chậm một chút trực tiếp chết cũng là rất có khả năng, đinh. Siêu não rút ra biến dị trí tuệ loại ký ức. Phân tích kết thúc, cụ thể lộ tuyến đồ như sau. Một tòa siêu cấp đơn giản, nhưng là diện tích siêu đại lập thể bản đồ ở võng mạc hiện lên, dựa theo bọn họ hiện tại bị thu nhỏ. Lại chú thu nhỏ lại thân thể tính toán, toàn bộ đệ nhị hang động ít nhất có 10 vạn dặm đường kính. Một vạn độ cao, chỉnh thể tạo thành một tiết hắc ám long bò cạp ấu tể xương cùng. Như thế khổng lồ thế giới phân cách thành một đám đường kính 1.000 mét tế bào, vấn đề liền ra ở này. Đó tế bào là có được hoạt tính, chúng nó ngẫu nhiên sẽ sinh ra di động, chỉ cần di động một chút. Tưởng đường cũ phản hồi liền trở nên phi thường khó khăn. Cũng chỉ có tử vong cốt bò cạp mới có thể ở loại địa phương này tìm được chính xác lộ tuyến. Một khi xui xẻo gặp được loại tình huống này. Trừ phi nô dịch tinh anh trở lên tử vong cốt bỏ cạp, nếu không đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. 2. Ngày sau, ở một con hoàn toàn trong suốt tử vong cốt bỏ cạp dẫn dắt hạ. Nguyên Tiêu ba người thẳng tắp đi tới nhằm phía hang động cuối, trên đường một khi ngộ địch. Đều là ở biến dị trí tuệ loại báo động trước hạ dùng bóng ma mạng nhện bao vây mấy người xuyên qua. Vách đá đến bên kia. Biến dị trí tuệ loại tuy rằng có được hoàn toàn ẩn thân, cao đẳng trí tuệ, tăng cường bản tử vong phun tức cùng tinh thần khống chế này đó loại pháp thuật. Nhưng là dựa theo thế thiết vẽ nại tính toán, biến dị trí tuệ loại trong cơ thể huyết mạch không thuần không có khả năng thao tác lĩnh chủ cùng. Vương cấp tử vong cốt bỏ cạp, chưa xong còn tiếp, hết chương.